Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 11, chương 11, mời giúp đỡ. Yên tâm đi, hắn cái tay nào đánh ngươi, ta liền sẽ đem hắn cái tay nào đánh gãy. Lấy ra khăn tay, đem đưa cho Barbara, Gray ánh mắt ở trong đều là âm trầm. Mặc dù bị đánh chính là Barbara, nhưng không hề nghi ngờ. Khiêu khích chính là mình, dù sao Barbara là chính mình thiếp thân hầu gái, là chính mình vật phẩm tư nhân, một cái hầu nam lại có đảm lượng hướng mình khiêu khích. Này phía sau tất nhiên có cỗ thân thể này nhị ca Alice sai xử nguyên nhân. Alice Bình lúc mặc dù luôn là cho ta sắc mặt xem, nhưng kích thước nắm giữ được rất tốt, rõ ràng không dám quá mức chọc giận ta. Nhưng bây giờ lại dám sai xử người hầu rơi mặt mũi của ta. Trong đó tất nhiên có nguyên nhân. Rush trong lòng suy tư. Hiện tại xem ra, lúc trước trốn ở tạp phòng ở trong thăm dò. Hẳn là hắn, Alice sở dĩ dám làm như thế. Tất nhiên là bởi vì biết thân thể của hắn xảy ra vấn đề. Có nắm chắc tại Fergus tử tước trước mặt đem hắn vặn ngã. Hiển nhiên này là yên tâm có chỗ dựa chắc, bất quá huyết lang máu lại là nhất định phải đoạt lại. Hắn hiện tại, chỉ cần lại dùng một phần huyết lang máu, liền có thể lần nữa khôi phục hạ vị huyết chiến sĩ thực lực. Cho nên, phần này huyết lang máu nhất định phải đoạt lại. Nhưng là bây giờ ta, cho dù động thủ, cũng hẳn không phải là Alice đối thủ. Alice thiên phú tu luyện mặc dù phế vật một chút, trọn vẹn tiêu tốn 2 năm rưỡi thời gian, mới tu luyện chảy máu chi lực, thực lực tăng lên tới hạ vị huyết chiến sĩ. Tư chất tại Fergus tử tước cùng Milan phu nhân sinh ra 3 cái tử nữ bên trong là kém cỏi nhất. Nhưng dù sao đã đạt đến hạ vị huyết chiến sĩ, khẳng định so hắn hiện tại cường, nên như thế nào đoạt lại đâu? Suy tư vẻn vẹn tiếp tục một lát, Gray trong lòng liền đã có chủ ý. Mà lúc này, Barbara đã dừng lại thút thít, ánh mắt của hắn mang theo áy náy nhìn về phía đối phương. Dù sao đối phương sẽ bị đánh hoàn toàn là nguyên nhân bởi vì hắn. Đi theo ta, hắn dẫn Barbara, cũng không có trực tiếp đi tới Alice phòng ngủ, mà là đi xuống lầu, đi ra pháo đài kiến trúc chủ đạo. Hướng về một chỗ khách quan pháo đài hơi thấp bé tinh xảo phòng ốc đi đến. Đi vào nhà bỏ, thông báo thân phận, Gray cùng Barbara bị một vị người hầu dẫn tới đối diện cửa phương hướng phòng khách bên trong. Trong phòng khách, có chất gỗ cái bàn trà, mặt vách có một chút bức tranh, trang trí mặc dù không có pháo đài kiến trúc chủ đạo xa hoa, nhưng cũng coi như tinh xảo. Không lâu sau đó, một vị có màu đen ria mép nam tử đi tới. Nam tử khuôn mặt gầy còm, người mặc thổ áo bào màu vàng. Dưới chân là một đôi cây hồng bì trường hoa. Thân cao cũng không tính cao, vẻn vẹn chỉ có 1m7 ra mặt. Gray thiếu gia, sao ngươi lại tới đây? Nhìn thấy Gray, hắn mặt mũi tràn đầy đều là ý cười. Ngồi xuống Gray trên ghế đối diện. Hắn tên Lin Nielsen, có thượng vị huyết chiến sĩ thực lực, là pháo đài hộ vệ thống lĩnh, cũng là một vị huân tước. Tại Fergus tử tước không có ở pháo đài khoảng thời gian này. Hắn thống lĩnh trong pháo đài tất cả hộ vệ, bảo hộ lấy pháo đài an toàn. Đối với Gray, hắn cũng không tính quá mức quen thuộc. Dù sao Gray đi vào pháo đài thời gian vẻn vẹn chỉ có 3 tháng. Bất quá đối với vị này Fergus tử tước con riêng, hắn lại là có được cực kỳ nồng hậu dày đặc kết giao hứng thú. Biểu hiện ra thiên phú là một mặt khác là bởi vì hắn biết một chút nội tình tin tức. Biết Fergus tử tước đem Gray tiếp vào thành bảo bồi dưỡng dụng ý. Gặp qua Lin huân tước, thực không dám giấu giếm, ta lần này tới là mời xin giúp đỡ. Bởi vì huyết lang máu đã rơi vào Alice trong tay, lúc nào cũng có thể đồ quân dụng dùng, căn bản không có thời gian đến cùng đối phương bắt chuyện quan hệ. cho nên Gray lựa chọn đơn giản nhất, thô bạo phương thức. Chuẩn bị thẳng vào chủ đề, đoạt xá cỗ thân thể này. Tại pháo đài này hơn một tháng, cùng Lin ngẫu nhiên mấy lần chạm mặt, hắn rõ ràng có thể cảm giác ra Lin đối với hắn thái độ nhiệt tình. Cho nên, khi biết huyết lang máu bị Alice đoạt đi sau, hắn cũng không có lập tức tìm tới Alice, ngược lại là tìm tới Lin. Ruth thiếu gia, không biết có chuyện gì, chỉ cần ta làm được, tuyệt sẽ không chối từ. Nghe được Gray như thế ngay thẳng lời nói, Lin nhãn tình sáng lên. Hắn vẫn nghĩ tìm cơ hội lấy lòng Gray, bây giờ cơ hội này lại đã tới. Lin huân tước hẳn phải biết, hôm nay là pháo đài phân phát huyết lang máu số định mức thời điểm. Bất quá ta kia một phần, còn chưa tới trong tay của ta, liền bị nhị ca đoạt đi. Gray trên mặt sắc mặt giận dữ nói, không cần ngụy trang, hắn hiện tại đích thật là phẫn nộ, chỉ là một cái người hầu, thế mà cũng dám chọc tới trên đầu mình, như là chuyện này cứ tính như vậy, sau này tại pháo đài không chừng sẽ còn bị như thế nào khi dễ. Thế mà cướp đoạt, Gray thiếu ra số lượng, Alice thiếu ra lần này làm quá mức, Lin hơi chần chờ, mới bênh vực kẻ yếu nói, nhưng trong lòng thì nổi lên nói thầm. Hắn vốn là muốn mượn Gray, muốn cầu cạnh hắn, mượn cơ hội lấy lòng Gray, lại không nghĩ Gray thứ nhất điều thỉnh cầu liền làm hắn khó làm. Dù sao chuyện này thế nhưng là liên lụy tới tử tước một đứa con trai khác, hai bên đều là tử tước con trai, vô luận trợ giúp một bên nào tất nhiên đều sẽ đắc tội một bên khác. Cho nên hắn do dự, đối phương chần chờ, trong thân thể ở không phải 16 tuổi thiếu niên linh hồn Gray tự nhiên là đã nhận ra. Hắn tiếp tục tức giận nói, mặc dù phụ thân sau khi trở về, nhất định có thể đem hôm nay bị đoạt đi huyết thú máu bồi thường lại, nhưng là ta thực sự nuốt không trôi một hơi này. Lin huân tước, ngươi nhưng phải giúp ta một chút, đem huyết thú máu cướp về. Lin thần sắc trên mặt không thay đổi, nhưng trong lòng thì đang tính toán chuyện này được cùng mất. Đến phương diện là sẽ có được Gray thiếu gia cảm kích, cùng Gray thiếu gia thành lập được không giống bình thường quan hệ thân mật. Dù sao mình nhưng là bởi vì hắn mà đắc tội Alice thiếu gia. Mất phương diện là rõ ràng, nếu là ra tay, từ nay về sau, chỉ sợ là muốn triệt để đem Alice thiếu gia đắc tội. Liên đới, Milan phu nhân nơi nào, chỉ sợ cũng sẽ không quá chào đón hắn. Được cùng mất ở trong lòng nhanh chóng hiện lên, rất nhanh hắn liền có quyết đoán. Làm đi, bởi vì cái kia nội tình tin tức, hắn có thể nói là cực kỳ xem trọng Gray. Đây cũng là vì cái gì Gray rõ là một cái con riêng. Hắn lại so với đợi tử tước cùng chính thê sinh ra hai vị con trai càng thêm nóng bỏng. Hơn nữa kết giao loại sự tình này, tốt nhất là có thể thừa dịp đối phương lúc còn trẻ. Nếu như chờ đến đối phương đã có thế lực của mình, khi đó muốn kết giao liền khó khăn. Cho nên, như hắn đồng dạng, rất nhiều tiểu quý tộc đều thích tại đại quý tộc trong gia tộc đảm nhiệm một quan nửa chức. Đãi ngộ tốt là một mặt, một phương diện khác lại là vì đáp lấy đại quý tộc gia tộc đời sau còn lúc còn trẻ. Cùng bọn hắn tạo mối quan hệ, làm một huân tước, hắn tự nhiên là có nhiều trở thành nam tước giả vọng. Mà căn cứ cái kia nội tình tin tức, nếu quả như thật có thể ôm lấy Gray thiếu gia này cái bắp đùi, tương lai trở thành nam tước, không nói nhất định, nhưng khả năng tuyệt đối rất lớn. Alice thiếu gia lần này hoàn toàn chính xác làm quá mức. Gray thiếu gia yên tâm, ta cái này hộ tống ngươi cùng nhau đem ngươi huyết thú máu số định mức đoạt lại. Lin, chính, nghĩa lẫm nhiên, nói. Quá tốt rồi, Lin huân tước, quá cảm ơn ngươi. Gray đúng lúc đó biểu hiện ra, cảm kích, vẻ mặt. Bị Lin để ở trong mắt, trong lòng lập tức đại định. Chỉ cần có thể đem hôm nay việc này làm thỏa đáng, tất nhiên có thể tại này một vị trong lòng lưu lại vô cùng tốt ấn tượng. dù sao mình thế nhưng là tại hắn không quyền không thế thời điểm giúp hắn. Dệt hoa trên gấm chỗ nào so được với đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Pháo đài lầu 2, hướng mặt phía nam Alice phòng ngủ. Alice nhìn qua trong khay 2 ly từ thanh đồng đựng lộng lẫy máu. Người trong đó lộ ra mùi máu tươi, trên mặt lại là không khỏi lộ ra một tia say mê. 2 ly huyết thú máu, đợi đến chính mình toàn bộ dùng sau, mình thực lực hẳn là có thể tăng lên một mảng lớn. Đáng tiếc cơ hội như vậy, cũng ít khi thấy, lần tiếp theo hẳn là không có loại cơ hội này. Tại bên cạnh hắn, Tàn Nhang Hầu Nam nhìn một cái trên mặt bàn 2 ly huyết thú máu. Lại nhìn một cái Alice, muốn nói lại thôi nói. Alice thiếu gia, làm như vậy sẽ không khiến cho tử tước bất mãn. Nếu như chờ đến tử tước trở về, hắn hướng về phía tử tước cáo trạng. Hừ, thân thể của hắn nếu như không có xảy ra vấn đề, ta đích xác không dám đến ở hiện tại nha. Hắn rất nhanh liền sẽ bị đánh về nguyên hình. Ta đem phần của hắn ngạch đoạt lại là vì không cho hắn lãng phí. Alice khinh miệt nói. Phanh, phanh, ngay vào lúc này, tiếng đập cửa vang lên. Đi mở cửa, phải, đạt được phân phó. Tàn Nhang Hầu Nam Ní Sần đi đến cửa phòng ngủ, đem cửa phòng ngủ mở ra. Đập vào mắt chính là một vị có ria mép nam tử. Đối với người này, hắn tất nhiên nhận biết. Liền nói ngay, Lin Huân Tước, ngươi tìm Alice thiếu gia, nói được nửa câu, lại là không khỏi dừng lại, bởi vì hắn thấy được Lin sau lưng hơi lạc hậu nửa bước Gray cùng Barbara. Bành, mà đúng lúc này, Gray lại là một bước tiến lên, một chân đá vào Tàn Nhang Hầu Nam Ní Sần trên người, đem đạp trở về trong phòng ngủ, chính mình thì là lách mình vào phòng ngủ. Ôi, ôi! Bị Gray một chân đá trúng phần bụng, Tàn Nhang Hầu Nam đau đến liên tục trực khiếu, hơn nửa ngày đều không có đứng lên. Động tĩnh lớn như vậy, tự nhiên kinh động đến Alice. Hắn quay đầu liền nhìn thấy Gray xông vào phòng ngủ, mà hắn thiếp thân Hầu Nam lại là còng lưng thân thể ngã trên mặt đất. Gray, người thật lớn mật, lại dám chạy đến phòng ngủ của ta đến nháo sự. Hắn lúc này tức giận nói, lớn mật chính là nhị ca ngươi, liền phụ thân phân phát cho ta huyết thú máu, ngươi cũng dám cướp đoạt, ngươi còn có hay không đem phụ thân để vào mắt, rơi một bước cũng không nhường. Chuyện này hắn là chiếm lý, cho dù là cuối cùng bẩm báo tử tước nơi đó đi, hắn cũng không sợ chút nào. Hừ, miệng lưỡi bén nhọn, liền làm ta người ca ca này đến quản dạy một chút ngươi. Biết mình cũng không chiếm lý, Alice cũng không nhiều nói nhảm, năm ngón tay thành chảo, siêu một tiếng, nhanh chóng đập ra, năm ngón tay khóa hướng về phía Gray yết hầu. Hộ tống Gray cùng nhau đi vào Lin, hắn mặc dù gặp được, lại cũng không để ý tới, lấy hắn tử tước con cái thân phận. Hắn tin tưởng đối phương tuyệt không dám lẫn vào đến mình cùng Gray đánh nhau ở trong. Bà sói thích nhất phương thức liền cắn xé con mồi yết hầu. Cho con mồi một kích chí mạng, tu tập huyết pháp, phong lang. Đem phong lang phương thức chiến đấu diễn luyện vô số lần. Alice cũng không khỏi thích loại này phương thức chiến đấu. Hạ vị huyết chiến sĩ, một người liền đủ để đơn đấu 5 vị binh lính bình thường. Có loại thực lực này, hắn đập ra động tĩnh, xem ở Gray trong mắt, liền tựa như là một con chụp mồi sói đói, thế mà lộ ra một cỗ hung hãn chi khí. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.